Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, theo ngươi khóc. Cổ Phong Triệt không nói gì, nữ nhân này muốn đùa nghịch lên lười đến, đơn giản là không giảng đạo lý nha. Không thể dùng binh khí, trước tiên để 30 chiêu, chỉ có thể dùng một ngón tay. Điều này cũng làm cho tính toán, hai chân hiện tại cũng không thể động. Tất cả mọi người sững sờ. Còn có khi dễ như vậy người nha. Tuy rằng Ngân Diện sức chiến đấu kinh người, nhưng nói thế nào Chu Diệu Tình cũng so với Cổ Phong tu vi cao. Có tới hoán huyết cảnh, trước mắt này quy củ định, còn không bằng dứt khoát để Cổ Phong chịu thua. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng. Chu cô nương, người này quy củ định có phải là quá? Chấm ngoặc kép, ta cũng không bắt nạt ngươi. Nếu như ta thua, ta sẽ đưa ngươi một thứ. Ngươi thua, cái gì cũng không cần lấy ra. Như thế nào? Này công bằng đi. Chu Diệu Tình một bộ đại nghĩa lẫm nhiên giọng. Mọi người vừa nghe, trong lòng đều là cảm thán. Đổi lại là ai? Đứng đối diện một cái mỹ mạo như hoa ý trung nhân. Còn nói thua còn tặng đồ cho mình. Cái này cũng là không có cách nào từ chối. Kia một bên Vương Thành Vân giờ khắc này sắc mặt âm trầm đã chảy ra nước. Nhưng bây giờ quân tử võ đài, hắn nhưng không cách nào ngăn cản. Cổ Phong thật là nói không ra lời. Mở miệng, tốt, kia ra tay đi, nhìn chiêu. Chu Diệu Tình nói, lúc này cực tốc hướng về Cổ Phong vọt tới. Một ngón tay ở trên không bên trong xẹt qua đường vòng cung. Trực tiếp một chút hướng về Cổ Phong. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, Hoa Mai Chỉ, đòn đánh này, Chu Diệu Tình khí huyết quay cuồng, vừa lên đến, chính là toàn lực ứng phó. Cổ Phong gặp tình hình, hai chân bất động, nhưng cả người, cũng là dùng hai chân làm trục, bay thẳng đến bên trái một nghiêng, này chỉ tay, ung dung tránh thoát, một chiêu, Cổ Phong nhạt nói, trở lại, Chu Diệu Tình, hai tay bấm lên Hoa Mai Chỉ. Ngay ở Cổ Phong trước mặt, không ngừng hướng về thân thể điểm ra. Hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hai chân bất động, nhưng cả người cũng là dùng khó mà tin nổi quỹ tích. Không ngừng bốn phía xung quanh nghiêng xoay chuyển. Này Chu Diệu Tình ngón tay, liền Cổ Phong quần áo một bên cũng chưa đụng được. Bây giờ Cổ Phong Bắc Đấu Thất Tinh bộ đã đại thành. Mặc dù hai chân bất động, lấy Bắc Đấu Thất Tinh bộ hòa tan vào thân thể né tránh bên trong, loại người bình thường cũng không cách nào chạm đến Cổ Phong thân thể. Liệt Sơn Cước, Khai Dương Quyền, Phong Vân Trưởng, ngoặc kép, Chu Diệu Tình mỗi bên loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Kém cỏi nhất võ kỹ cũng có nhân giai trung phẩm. Chỉ, trưởng, quyền, chảo, cánh tay, chân. Trong lúc nhất thời, Chu Diệu Tình dụng cả tay chân, toàn lực ứng phó, hai người tốc độ nhanh chóng, đã ở trên không bên trong lưu lại nói đạo tàn ảnh. Mọi người nhìn hoa cả mắt, 27 chiêu, Cổ Phong nhạt nói, trong lòng không khỏi cảm thán. Này Chu Diệu Tình hội võ kỹ, còn thật là không ít. Chu Diệu Tình nghe nói, trực tiếp từ trong đai lưng vừa kéo. Lần này, một thanh nhuyễn kiếm chính là bị quất ra ra. Xem ta kiếm pháp. Chu Diệu Tình mở miệng, trong tay nhuyễn kiếm, như tương đồng một cái linh xà chui ra giống như vậy. Không ngừng biến hóa góc độ, hướng về Cổ Phong đâm tới. Không đủ nhanh, Cổ Phong nhạt nói, Bắc Đấu Thất Tinh bộ triển khai cực hạn. Kiếm kia ảnh tầng tầng lại không thể tổn thương Cổ Phong mảy may. Lấy Cổ Phong Bắc Đấu Thất Tinh bộ tốc độ cực hạn, liền hoán huyết cảnh đại viên mãn Chu Diệu Vũ cũng không có Cổ Phong nhanh. Huống hồ là Chu Diệu Tình, này Ngân Diện, dĩ nhiên mạnh đến tình trạng này. Chu Diệu Tình đã quá mạnh, mới vào hoán huyết cảnh tu vi, sẽ mấy chục loại võ kỹ. Cổ Phong hai chân bất động, Chu Diệu Tình đều đang không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Này một bên, Vương Thành Vân trong mắt sắc mặt giận dữ biến thành khiếp sợ. Cổ Phong thực lực, còn đang ngoài ý liệu của hắn. Thiếu gia, người này hoán huyết cảnh bên trong hẳn là không đối thủ. Một bên, kia lão giả cụt một tay vẩn đục trong đôi mắt, mang theo kiêng kỵ, ngân diện, chấm ngoặc kép, Vương Thành Vân không nói. Trong mắt ngoan sắc thu lại, lần thứ hai nhìn về phía võ đài. Trên lôi đài, Chu Diệu Tình hai tấn mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Nàng biết mình không phải trước mắt nam tử này đối thủ. Nhưng nàng nhưng không có một chút nào không thích. Nàng Chu Diệu Tình coi trọng nam tử. Tất nhiên là nhân trung chi long. 30 chiêu. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay cùng Chu Diệu Tình qua chiêu. Ở Chu Diệu Tình tầng tầng lớp lớp võ kỹ bên dưới. Cổ Phong đối với tu hành có không nhỏ lĩnh ngộ. Lúc này, 30 chiêu kết thúc. Cổ Phong phải ra tay. Chu Diệu Tình vừa nghe. Kiếm trong tay nhanh càng nhanh hơn. Mà Cổ Phong thời khắc này. Ở muôn người chú ý bên dưới. Một chỉ điểm ra. Điểm ấy ra thời gian. Theo thân thể không ngừng nghiêng biến hóa quỹ tích. Cổ Phong tránh ra hữu kiếm. Cuối cùng. Này chỉ tay đầu xuyên qua trọng trọng kiếm ảnh. Điểm ở Chu Diệu Tình trên trán. Chu Diệu Tình thân thể run lên. Trường kiếm trong tay cũng đình trệ ở nơi đó. Không cần binh khí. Trước tiên để 30 chiêu. Hai chân bất động. Vẻn vẹn dùng một ngón tay. Ngân diện cứ như vậy thắng. Chuyện này quả thật quá mức khó mà tin nổi. Người bại. Cổ Phong nhạt nói. Thu ngón tay lại. Chu Diệu Tình không có Cổ Phong tưởng tượng thất lạc. Ngược lại là khóe miệng treo lên một vệt vui tươi mỉm cười. Cổ Phong có phần sững sờ. Này nha đầu không sẽ là bị chính mình đánh mộng đi. Thua vũ đấu. Không chỉ không thất lạc. Trái lại cười đến vui vẻ như vậy. Này. Cho. Ngươi thắng. Chu Diệu Tình nói. Đem tóc trên một cây châm cài tóc gỡ xuống. Trực tiếp nhét vào Cổ Phong trong tay. Không đợi Cổ Phong nói nữa. Chính là một mặt ngượng ngùng xuống lôi đài. Châm gài tóc. Cổ Phong nhìn trong tay châm gài tóc trong lòng trở nên phức tạp. Mặc dù là Cổ Phong có ngốc, cũng biết nữ tử đưa châm gài tóc cho nam tử, là đại biểu đối với nam tử này động tình. Này châm gài tóc tương đương với tín vật đính ước. Tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt trợn mắt lên. Đưa châm gài tóc là đính ước việc. Toàn bộ nhân gian, e sợ liền vài tuổi tiểu đồng đều biết. Chu Diệu Tình cho tới nay, làm cho người ta ấn tượng đều là điềm tĩnh thông tuệ. Trầm mặc ít nói. Hôm nay không chỉ thái độ khác thường, ở trên lôi đài cùng Cổ Phong không ngừng trêu đùa tiểu nữ tử tính khí, còn trực tiếp đưa Cổ Phong tín vật đính ước. Chuyện như vậy, nếu như Chu Diệu Vũ làm ra mọi người còn không khiếp sợ. Bởi vì Chu Diệu Vũ vốn là rộng rãi hướng ngoại, nhưng bây giờ Chu Diệu Tình làm như thế, giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thật, Chu Diệu Tình vốn đang cân nhắc bất định đối với Cổ Phong tâm tư. Mãi đến tận Chu Diệu Vũ từ Liệt Diễm Sơn trở về. Vẫn một bộ đối với Cổ Phong ái mộ dáng dấp. Há mồm ngậm miệng đều là ngân diện. Này để nàng trong lòng có chút không thoải mái. Cho đến hôm nay dưới lôi đài. Chu Diệu Vũ cho thấy đối với Cổ Phong có ý định. Này để Chu Diệu Tình chân thật ngồi không yên. Lúc này mới có trên võ đài một màn. Chu Diệu Tình tâm tính từ vẫn là kiêu ngạo. Người bình thường căn bản không như pháp nhãn. Này Khô Sơn quận không biết bao nhiêu cô gái trẻ ghi nhớ Vương Thành Vân. Nàng không có hứng thú chút nào. Hôm nay nếu như Cổ Phong chiến thắng không Chu Diệu Tình. Nàng này cây châm, đem sẽ không đưa ra. E sợ cũng sẽ không lại coi trọng như vậy Cổ Phong. Nhưng, hiện tại mọi thứ đều bất đồng. Chu Diệu Tình biết, Cổ Phong chính là mình muốn tìm người kia. Giờ khắc này trong lòng mọi người dồn dập cảm thán. Này Chu Diệu Tình phí như thế nửa thiên lực nhân khí. Nguyên lai chính là vì đưa Cổ Phong tín vật đính ước. Cứ như vậy, vật này là thua cho Cổ Phong. Mà không phải đưa cho Cổ Phong. Để Cổ Phong muốn cự tuyệt đều không cách nào từ chối nha. Tỷ tỷ, người điên à? Chu Diệu Vũ mở miệng. Muội muội, tỷ tỷ chỉ là đưa ít đồ mà thôi. Người như thế ngạc nhiên cần gì phải? Chu Diệu Tình cười nhạt nói. Chu Diệu Vũ bất mãn nói. Tỷ tỷ, người đem mẹ cho ngươi đồ cưới Hoàng Ngọc Trâm đều đưa đi. Này không phải một chút đồ vật. Hoàng Ngọc Trâm, mọi người vừa nghe, dồn dập ánh mắt biến hóa. Này vật mọi người sớm có nghe nói. Chu gia gia chủ từ nhỏ có thai thời điểm ngẫu nhiên được một khối thủy hỏa song sinh ngọc. Chính là dùng khối ngọc này chế tạo hai viên cây châm. Vì là hỏa ngọc châm cùng thủy ngọc châm. Sau khi cũng khéo hợp, nàng sinh hai cô con gái. Liền đem này hai căn cây châm cho hai cô con gái. Hai cô con gái cũng phân là thủy hỏa đặt tên. Diệu Tình, Diệu Vũ, có thể nói, vật ấy đối với Chu Diệu Tình tới nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Giờ khắc này Chu Diệu Tình như thế đưa ra, tất cả đã nói rõ. Phía dưới mọi người đối với cái này hỏa ngọc châm tiếng nghị luận. Cổ Phong đã nghe được, hắn giờ khắc này trong lòng phức tạp. Chính mình rất nhiều chuyện tại người, đồng thời trong lòng đã sớm bị Cổ Nhu Nhi lấp đầy. Nơi nào sẽ tiếp thu hắn nữ tử, mà đang ở Cổ Phong muốn nói thời gian. Bên kia Vương Thành Vân triệt nộ. Diệu Tình, người đây là ý gì? Vương Thành Vân từ trong đám người đi ra, trực tiếp đi tới Chu Diệu Tình trước mặt. Vương Thành Vân ái mộ Chu Diệu Tình nhiều năm, Chu Diệu Tình đối với nhưng vẫn không có nửa phần để ý tới. Nghe nói lần trước cũng là bởi vì ngân diện, Chu Diệu Tình không có tham gia Vương Thành Vân sinh nhật tiệc rượu. Lần này Vương Thành Vân nên nộ, ngân diện mạnh hơn không có khả năng là Vương Thành Vân đối thủ. Hôm nay hắn phiền toái lớn, ngoặc kép, mọi người trong lúc nhất thời, dồn dập bắt đầu nghị luận. Chu Diệu Tình nhìn về phía Vương Thành Vân, lạnh lùng một lời, cái gì ý gì, Vương Thành Vân. Người bớt ở chỗ này kêu la om sòm. Người nói có ý gì? Người biết rõ ràng ta vẫn ái mộ ngươi. Bây giờ nhưng ngươi trước mặt mọi người hướng về này ngân diện tỏ tình. Để ta Vương Thành Vân bộ mặt hướng về cái nào thả? Ta Vương Thành Vân, làm sao lại không bằng cái này ngân diện? Vương Thành Vân chỉ vào võ đài thượng Cổ Phong, tức giận mở miệng. Trong ngày thường Vương Thành Vân là vô cùng lý trí, nhưng mỗi người đều có nghịch lân. Chu Diệu Tình chính là Vương Thành Vân nghịch lân. Vương Thành Vân dù sao cũng là hơn 20 tuổi tinh lực phương cương thanh niên. Nhìn thấy chính mình nữ nhân yêu mến đối với khác nam nhân biểu lộ, hắn có thể nào nhận được? Mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Vào lúc này Vương Thành Vân giết ra đến, sự tình trở nên phức tạp. Cổ Phong trên mặt không có nửa phần tức giận, nhưng là cười nhạt nói. Đúng đấy, Chu cô nương, ta hình dạng xấu xí. Người cũng biết, bản cô nương liền thích xấu. Không xấu bản cô nương còn không lọt mắt đâu. Chu Diệu Tình trực tiếp mở miệng nói. Mọi người một trận trong gió ngổn ngang. Còn có nói như vậy nha. Vương Thành Vân mau tức điên. Nào có người yêu thích xấu. Rõ ràng này là cố ý nhân khí ta. Chu cô nương, tại hạ thực sự hình dạng xấu xí. Thực lực thấp kém, kém xa Vương công tử. Vật này, người chính là đưa cho Vương công tử đi. Cổ Phong khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía Vương Thành Vân. Nói, Vương huynh, cái này ngọc châm, cho ngươi đi. Vương Thành Vân giờ khắc này chỉ cảm thấy khuất nhục đến cực điểm. Mình thích nữ tử, đuổi tới theo đuổi hắn nam tử. Nam tử này còn không lọt mắt. Trước mắt cái này ngọc châm cực kỳ làm mất mặt. Đây là thương hại ta, vẫn là nhục nhã ta. Mà không đợi Vương Thành Vân mở miệng, bên này Chu Diệu Tình chính là bá đạo mở miệng. Ngân diện, coi như ngươi cái gì cũng không như Vương Thành Vân, ta cũng thích ngươi. Hôm nay, vật này, ngươi muốn cũng phải, không muốn cũng phải, ngươi như là không muốn. Ta, chấm ngoặc kép, nói. Chu Diệu Tình trong mắt nước mắt bắt đầu đảo quanh. Chu cô nương, ta không có, ngươi làm sao nói khóc liền khóc, chấm ngoặc kép, ngươi như là không muốn, ta nay ban ngày vẫn theo ngươi khóc, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.